Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 379. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Xuyên qua không gian thông đạo, Mặc Lâm đi tới một chỗ tràn ngập màu bạc cùng màu tím, hang động. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì vách động nhan sắc cũng không phải thông thường màu xám đậm, mà là màu bạc sáng. Lộ ra vách tường khoáng thạch có vẻ như cũng là một cái chủng loại. Tất cả đều là loại kia thông thấu thủy tinh tím. Đại xác suất là chịu đến Ngân Long Vương lực lượng ảnh hưởng. Kỳ diệu như vậy cảnh tượng làm cho Mặc Lâm sinh ra hứng thú không nhỏ. Dù sao đã đi vào, chính mình cũng thời gian không gấp. Tốn vài phút nghiên cứu một chút tại không gian thông đạo sau khi biến mất. Mặc Lâm hướng lúc đầu bị không gian thông đạo che chắn phương hướng nhìn một chút. Là một đầu rất dài thông đạo. Tựa hồ là bởi vì cái này phiến không gian bị Ngân Long Vương chỗ cải tạo. Mặc Lâm cho dù dùng Đại La Động Quan cũng không cách nào xác nhận lối đi này cao thấp rộng hẹp. Bằng vào chính mình đối không gian pháp tắc hiểu rõ, hắn đi đến đại khái là biên giới vị trí, đem chính mình tay phải thẳng tắp hướng phía trước với tới. Chuyện kỳ diệu phát sinh, Mặc Lâm tay phải tại một cái nào đó vị trí biến mất. Sau đó nhưng lại từ Mặc Lâm hướng trên đỉnh đầu vị trí xuất hiện. Mà Mặc Lâm cũng không có cảm thấy một tia đau nhức. Thu hồi tay phải, Mặc Lâm trực tiếp xông về phía trước đi. Sau đó cả người liền từ mở đầu vị trí phía trên rơi xuống. Không chỉ thân thể không có ảnh hưởng gì, liền ngay cả hồn lực, tinh thần lực cũng không có xuất hiện biến hóa. Rất rõ ràng, đây là một cái phi thường tinh diệu không gian kết giới. Người ở bên trong chỉ có thể ở bên trong, trừ kết giới người sáng tạo thả ngươi ra, hoặc là đối không gian thuộc tính nắm giữ ở kết giới người sáng tạo phía trên. Ai cũng không có cách nào đi ra. Tại sơ qua nghiên cứu một chút về sau, Mặc Lâm còn phát hiện, mặc dù không gian này kết giới tự động ngăn cách thực thể, hồn lực, tinh thần lực, chấn động cùng với thần lực, nhưng là ngoại giới, đến từ sinh mệnh chi hồ sinh mệnh năng lượng đúng là tại xa xa không ngừng tiến vào phiến khu vực này, vẫn là chỉ có vào chứ không có ra loại kia. Cho nên nơi này sinh mệnh năng lượng mật độ khả năng đều cùng sinh mệnh chi hồ bản thân không kém. Là bao nhiêu? Cách trở hết thảy cùng không cách trở hết thảy. Có lẽ đối có được không gian thuộc tính hồn sư hoặc hồn thú tới nói không phải rất khó khăn. Nhưng là có thể tinh chuẩn để đã hình thành không gian kết giới tự động để một loại năng lượng. Chỉ có vào chứ không có ra. Có lẽ ở nơi này đấu la thế giới, chỉ có Ngân Long Vương có thể làm được điểm ấy. Xem ra ta đối lực lượng không gian nắm giữ vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Mặc Lâm cảm thán một tiếng. Chính mình trước mắt vẫn là chỉ có thể làm được truyền tống loại này sự tình đơn giản. Cùng Ngân Long Vương đối không gian thuộc tính nắm giữ so sánh, chính mình vẫn chỉ là một cái đi đi người mới học thôi. Đúng rồi, ta không phải còn có một khối cùng lực lượng không gian tương quan hồn cốt sao? Nghiên cứu không gian này kết giới, Mặc Lâm đột nhiên nghĩ đến Độn Không Đường Lang cho hắn cung cấp khối kia hồn cốt. Chính mình cho tới bây giờ không có sử dụng tới. Tại trải qua Ứng Long thăng hoa về sau, khối này hồn cốt lực lượng tất phải có rất lớn trình độ tăng lên. Dùng đến hiệu quả nhất định là một tiếng hót lên làm kinh người. Vừa vặn nơi này có một mặt từ lực lượng không gian ngưng tụ ra kết giới. Mặc Lâm không kìm lòng được lại đánh lên thí nghiệm tiểu tâm tư. Bất quá, suy đi nghĩ lại, Mặc Lâm vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Chính như phía trước nói, khối này hồn cốt bị Ứng Long khai quang qua. Nếu như dùng ra hồn cốt kỹ lời nói, đại xác suất là sẽ đối với cái này Ngân Long Vương bố trí không gian kết giới sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Ngân Long Vương vốn chính là trọng thương tới chỗ này. Có lẽ cái không gian này kết giới chính là nàng lúc ấy dùng còn sót lại thần lực ngưng tụ ra. Vạn nhất Mặc Lâm thật đem kết giới này cho làm không có, hắn lại không mặt đối mặt gặp qua Ngân Long Vương, bằng cái gì chắc chắn Ngân Long Vương sẽ không thèm quan tâm? Lại dựa vào cái gì chắc chắn thần giới sẽ không bởi vì cái này kết giới biến mất mà phát hiện trọng thương Ngân Long Vương tung tích đâu? huống chi mình đã tại sau khi đi vào không lập tức đi gặp Ngân Long Vương. Nếu là lại đem người, phòng ngủ, cho, nện. Mặc Lâm chính mình cũng băn khoăn, như là đã thỏa mãn chính mình đột nhiên xuất hiện lòng hiếu kỳ. Vậy liền không cần thiết lại tìm thời gian nghiên cứu một chút đi. Về sau nói không chính xác có nhiều thời gian. Xoay người, Mặc Lâm liền hướng mảnh này màu bạc cùng màu tím khu vực chỗ càng sâu đi tới. Đi tới nơi này khu vực chỗ sâu nhất, một đầu chiều cao trăm trượng ngân sắc cự long liền xuất hiện tại Mặc Lâm trước mắt. Hắn cuối cùng là nhìn thấy trước mắt đấu la thế giới người mạnh nhất. Ngân Long Vương, đỉnh đầu của nàng mọc lên một đôi màu bạc sừng rồng. Toàn thân đều bị màu bạc tinh mịn lân phiến bao trùm lấy. Một đôi đồng dạng vì màu bạc long rực ở sau lưng của nàng giãn ra một thoáng. Chỉ là Mặc Lâm trong thời gian ngắn thô sơ giản lược đoán chừng. Này song long cánh mở rộng đến cực hạn dương cánh đoán chừng muốn so Ngân Long Vương chiều cao còn. Muốn lớn hơn không ít, mặc dù chiều cao trăm trượng, nhưng là Ngân Long Vương tứ chi cùng thân đuôi tỷ lệ rất tốt. Chân dài, đuôi dài nhưng lại không lộ vẻ vô lực. Thân thể cơ bắp cảm giác vừa vặn, cho dù là bản thể, Mặc Lâm như cụ có thể cảm nhận được nàng xuất khí cùng cảm giác đẹp đẽ. Đây cũng không phải là cái gì kỳ quái XP. Các vị nhìn thấy Zora kỳ công viên bên trong Spinosaurus thời điểm. Không cảm thấy xoái sao? Ngân Long Vương yêu nhã nâng lên đầu lâu của mình. Dùng màu tím, cao quý long đồng nhìn chăm chú Mặc Lâm. Rõ ràng miệng đều không trương. Dễ nghe êm tai giọng nữ liền truyền vào Mặc Lâm trong tai. Qua thời gian dài như vậy, ngươi rốt cục đi tới nơi này. Nghe được Ngân Long Vương lời nói, Mặc Lâm xem như minh bạch. Khá lắm, lại là một cái nghe được hắn năm đó mù giống. Không hổ là Ngân Long Vương. Sớm như vậy liền phát giác được ta tồn tại. Mặc Lâm lấy lòng một câu. Lần thứ nhất thấy mặt. Nói chuyện vẫn là êm dịu chút tương đối tốt. Mà lại nói êm tai. Đối Ngân Long Vương cái này không thế nào cùng với những cái khác sinh vật giao lưu hồn thú tới nói. Có thể sẽ có ý định nghĩ không ra hiệu quả. Ngân Long Vương nhìn xem Mặc Lâm không có áp lực chút nào bộ dáng. Long đồng bên trong đầu tiên là hiện lên một tia chấn kinh. Sau đó lập tức liền buông lỏng xuống tới. Giống như là trong nháy mắt phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Hiện lên một tia chấn kinh tự nhiên là bởi vì Mặc Lâm hoàn toàn không có chịu đến nàng Ngân Long. Vương huyết mạch áp chế ảnh hưởng. Cho dù là trước mắt trừ nàng Ngân Long Vương ngoài ra long tộc huyết mạch tinh khiết nhất. Tu vi cũng tối cao đế thiên. Tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, rõ ràng nàng chẳng hề làm gì. Đế thiên vừa thấy được nàng, liền trong nháy mắt không có một tia ngạo khí. Đem chính mình đặt ở cực thấp vị trí cùng nàng giao lưu. Cúi đầu khom lưng, phảng phất là trời sinh nô tài. Ngân Long Vương lúc đầu cho rằng Mặc Lâm là cái nào đó thuần huyết long tộc hậu duệ bởi vì một ít cơ duyên đạt được huyết mạch tiến hóa. Nhưng chỉ cần là long thần hậu đại, liền sẽ chịu đến huyết mạch ảnh hưởng. Nguyên bản nàng là cho rằng Mặc Lâm tại nhìn thấy nàng thời điểm sẽ cùng đế thiên là không sai biệt lắm phản ứng. Có thể Mặc Lâm hoàn toàn không có bị huyết mạch này áp chế ảnh hưởng. Hoặc là nói Mặc Lâm huyết mạch căn bản cũng không có chịu đến áp chế. Từ Mặc Lâm kêu thẳng nàng vì Ngân Long Vương điểm ấy đến xem. Rõ ràng là đem mình đặt ở cùng nàng Ngân Long Vương giống nhau trên độ cao. Cũng không có cái kia gieo xuống đối đầu lòng kính sợ. Ngân Long Vương đối với Mặc Lâm trả lời cũng không cảm thấy sinh khí. Đối với một cái vừa sinh ra không bao lâu, sau đó đã bị đánh tổn thương. Về sau vì dưỡng thương không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, hài tử tới nói. Coi như nàng có long thần ký ức, nhưng nàng minh xác biết mình không phải long thần. Tại nói chuyện phiếm thời điểm, nàng lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đối mặt Mặc Lâm biểu hiện ra ngoài, nàng chưa hề tiếp xúc qua thái độ. Ngân Long Vương thế nhưng là vô cùng hưng phấn. Phi thường chờ mong tiếp xuống tiếp xúc. Ngươi quả nhiên là cái tồn tại đặc thù. Nếu là phổ thông long tộc, nhưng không cách nào giống như ngươi lạnh nhạt cùng ta giao lưu. Không có cách, hồn thú sao? Cho dù là Ngân Long Vương nói tới nói lui vẫn là đi thẳng về thẳng. lập tức liền đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Nói bóng nói gió cái gì cùng hồn thú là không có quan hệ gì. Đối với cái này điểm, ta không có ý định phủ nhận. Nói cho cùng, ta và các ngươi vẫn là không giống nhau lắm. Mặc Lâm là đang không ngừng hướng ứng long chuyển hóa. Cùng đấu la thế giới long tộc không có một mao tiền quan hệ. Bất quá, Mặc Lâm cũng sẽ không thật là đi cường điệu huyết mạch của ta ở trên ngươi, loại hình lời nói hoặc quan điểm, chiến lược loại vật này đánh một trận liền biết. Nhưng là hai thế giới huyết mạch hệ thống đều khác nhau. Như thật là muốn tại huyết mạch thượng phân cái cao thấp quý tiện. Loại hành vi này cùng quan công chiến Tần Quỳnh không sai biệt lắm. Thậm chí càng kéo một điểm. Thật sự là không cần thiết. Ngân Long Vương cũng không thèm để ý Mặc Lâm nửa câu nói sau. Nàng liền coi như là Mặc Lâm nội tâm vẻ kiêu ngạo. Tiếp tục hỏi, tên của ngươi gọi cái gì? Mặc Lâm, Mặc Lâm, danh tự rất không tệ. Hồn thú danh tự bình thường đều tương đối đơn giản. Đồng thời cùng mình đặc điểm có rất lớn quan hệ. Ngân Long Vương đến bây giờ còn cho rằng Mặc Lâm là một cái long tộc hồn thú. Cho nên đối với cái tên này có chút ngoài ý muốn. Tất nhiên Ngân Long Vương ngươi biết tên của ta. Như vậy không biết ta có hay không tư cách biết rõ tên của ngươi đấy. Mặc Lâm đối Ngân Long Vương danh tự Cổ Nguyệt Na thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nếu như không có hỏi rõ ràng, đến thời điểm nói lộ ra miệng, vậy coi như quá không tốt giải thích. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Cho dù là đế thiên, qua nhiều năm như vậy cũng xưa nay không có hỏi qua tên của ta là cái gì. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na càng ngày càng cảm thấy mới lạ. Cười dừng lại một hồi. Đương nhiên, Mặc Lâm là không có nhìn ra nàng cười. Sau đó hồi đáp, tên của ta là Cổ Nguyệt Na. Cổ, đại biểu cho lâu đời. Nguyệt, đại biểu cho âm. Na, hiện ra giới tính đặc điểm. Tên rất hay. Mặc Lâm nói, ngươi có thể so sánh đế thiên tiểu tử kia biết nói chuyện nhiều. Mỗi lần ta tìm hắn hoặc hắn tìm ta, hắn trừ chủ thượng, phải bên ngoài, một cái từ đều nói không ra. Lời tương tự nếu là nói cho một nhân loại, vậy người kia nhất định sẽ cảm thấy Mặc Lâm tại lấy lòng hắn. Nàng, là có cái gì mục đích? Nhưng Cổ Nguyệt Na chưa từng nghe qua loại lời này, cho nên nàng chỉ là cảm thấy có thú và chơi vui. Hơi chút nói chuyện phiếm một hồi, Cổ Nguyệt Na kỳ vọng đã được đến trình độ nhất định thỏa mãn. Liền chủ động thẳng vào chủ đề. Những này việc vặt trước hết cho tới chỗ này à. Ta nghĩ bất kể là ta còn là ngươi, khẳng định đều cũng có lấy riêng phần mình mục đích. Cho nên ta liền nói thẳng, ta rất coi trọng tiềm lực của ngươi. Ngươi là tuyệt đối có thành thần tư chất. Có lẽ ngươi không biết, trên thế giới này còn có một cái thần giới. Hồn thú chi chủ Long Thần từng là nơi đó chúa tể. Trước kia, chỉ cần chúng ta hồn thú tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể thăng lên thần giới. Trở thành thần, bất tử bất diệt. Nhưng là bởi vì Long Thần nhân từ, thả quá nhiều nhân loại tiến vào thần giới. Dẫn đến thú loại thần cùng nhân thần chiến tranh. Cuối cùng Long Thần bị đánh lén, chia làm hai cái cá thể. Một cái là ta. Một cái khác đã bị những cái kia nhân loại thần phong ấn đứng lên. Cũng quấy nhiễu hạ giới. Dẫn đến chúng ta hồn thú lãnh địa càng ngày càng nhỏ. Thú loại thần cũng chỉ có thể tại thần giới biến thành thấp thần nhất đẳng thần thú. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể trong tương lai cùng ta cùng một chỗ phản công thần giới. Vì Long Thần báo thù. Phục sinh Long Thần. Đúc lại hồn thú vinh quang. Đối mặt Cổ Nguyệt Na hơi có vẻ dõng dạc lý do thoái thác. Mặc Lâm trả lời là, đánh thần giới điểm ấy ta là một chút vấn đề không có. Nhưng là đúc lại hồn thú vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ loại hình. Vẫn là thôi đi. Lần này, Mặc Lâm lời nói cũng không có kích thích Cổ Nguyệt Na chờ mong cùng hứng thú. Ở nơi này chuyện lớn bên trên, nàng thế nhưng là rất chân thành. Tại sao? Tất nhiên cùng là hồn thú. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tại tu luyện tới cực hạn về sau tiến thêm một bước. Làm được càng nhiều. Thu hoạch được càng nhiều sao hơn. Khụ khụ. Mặc Lâm khục một tiếng. Đầu tiên, ta muốn cường điệu một điểm. Tại mấy năm trước, ta còn là một nhân loại. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân loại. không hỗn huyết loại kia. Cho dù là hiện tại, ta cũng không thể tính là hồn thú. Nhiều lắm là tính cho ta không làm người. Thứ yếu, ta hiện tại mục tiêu là tận sức tại nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình. Mà không phải một phương nào hoàn toàn vượt qua một phương khác. Cho nên ta sẽ đánh lên thần giới. Cải biến hiện có trật tự. Nhưng tuyệt đối sẽ không thiên hướng một phương nào. Ta chỉ biết đem hiện trạng điều chỉnh đến cái nào đó ta cho rằng thích hợp điểm thăng bằng. Không, thể không nói. Ngươi so với ta nghĩ đến phải có thú. Nhưng cũng so với ta nghĩ đến muốn ngây thơ. Cổ Nguyệt Na trong lời nói dường như mất đi tình cảm. Tựa như gió lạnh thổi qua. Nhân loại là tham lam sinh vật. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ cái gì gọi là có chừng có mực. Bọn hắn chỉ biết muốn lấy được càng nhiều. Cái gọi là cân bằng căn bản duy trì liên tục không được bao lâu. Cổ Nguyệt Na có long thần ký ức. Đang nói tới nhân loại cùng hồn thú chuyện lúc. Nàng liền không thể giống như nói chuyện phiếm lúc như thế thả ra bản tính. Bởi vì phục hưng hồn thú là nàng còn sống mục tiêu duy nhất. Bất luận cái gì cao đẳng sinh vật có trí khôn đang cho tới nội tâm nhận định mục tiêu lúc. Đều là nghiêm túc, nghiêm chỉnh mà nói. Không chỉ là nhân loại. Bất cứ sinh vật nào đều là tham lam. Chỉ bất quá nhân loại trước mắt chủ yếu tham lam đồ vật. Thực lực, cùng hồn thú sinh tồn hoàn toàn tương xung mà thôi. Chỉ cần cải biến bọn hắn chính yếu nhất tham lam đồ vật điểm nào đó. Nhân loại cùng hồn thú chung sống hòa bình cũng không phải là chuyện không thể nào. Mặc Lâm cũng không định cùng Cổ Nguyệt Na nói hồn hoàn thu hoạch thay thế phương pháp. Bởi vì Cổ Nguyệt Na có long thần ký ức. Nàng đối với nhân loại là cừu hận, mà không phải không thể không tướng giết bất đắc dĩ. Quả nhiên, Cổ Nguyệt Na đang nghe Mặc Lâm lời nói về sau, cũng không có tâm tình gì biến hóa. Ngươi vừa mới nói là ngươi đã từng là nhân loại, đúng không? Ngươi tự bạch bản thân không có gì sai, nhưng là hiện tại sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi là đứng tại nhân loại góc độ nói chuyện với ta. Nói ngắn gọn. Ta cũng không cho là chúng ta ở giữa còn có tiếp tục tán gẫu xuống dưới tất yếu. Ngân Long Vương, đừng nóng vội, ta biết ngươi đối với nhân loại có căm hận. Ta nghĩ, đây là bởi vì ngươi có long thần ký ức a. Mặc Lâm trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, rõ ràng là dự định nói chuyện lâu. Không sai, chuyện ngươi biết vẫn rất nhiều. Cổ Nguyệt Na nói, như vậy, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi biết tại Long Thần trước khi vẫn lạc, đấu la đại lục thượng nhân loại tình huống sao? Mực Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.